Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, thắng lợi Hinata. Lực lượng khổng lồ từ Hinata trên thân bạo phát đi ra. Cuồng bạo chakra tụ tập tại Hinata trên tay hội tụ. Dragon cùng hổ lực lượng ngưng tụ tại nơi đó, cái này đây là cái gì chiêu thức, Hyuga nhất tộc. Nhà Hyuga bí thuật sao? Không đúng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này hẳn không phải là Hyuga nhất tộc lực lượng. Nhìn thấy Hinata toàn thân bộc phát ra cường đại chiêu thức, liền ngay cả bốn phía những này quan chiến Konoha Jonin cũng đều là ghé mắt nhìn lại. Bởi vì Hinata biểu hiện ra lực lượng thật sự là quá cường đại, mà lại cái này loại dragon cùng hổ lực lượng tụ tập tại Hinata trên thân, làm Hinata toàn thân bạo phát ra khí thế cường đại, quả nhiên là sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nhà Hyuga đại tiểu thư, đây chính là nhà Hyuga lực lượng sao? Nhìn thấy Hinata toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại, Neji cũng là lông mày gấp 503, nhăn sắc mặt nghiêm túc nói, không. Đây không phải nhà Hyuga rắc cần. Đây là sư phụ truyền thụ cho ta chiêu thức, Hinata không khỏi nói, sư phụ. Bất kể là ai, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi, tiếp chiêu a, rắc cần. Neji nhanh chóng hướng về Hinata công tới, một trường hướng về Hinata nhanh chóng đánh tới, huyễn ảnh nát bạo. Nhìn thấy Neji lao đến, Hinata không có di động, mà là lực lượng toàn thân dùng sức hội tụ, bốn cái huyễn ảnh phân thân xuất hiện Hinata bốn phía. Tốt vụng về Bunshin no Jutsu. Nhìn ta đập nát nó. Nhìn thấy Hinata bốn phía huyễn ảnh phân thân, Neji không có để ý, mà là trực tiếp hướng về bốn phía cái này phân thân công tới. Nhưng là ngay tại Neji công kích vừa mới rơi xuống mấy cái này trên phân thân thời điểm, mấy cái này phân thân trong nháy mắt bạo tạc oanh, lực lượng cường đại trực tiếp đem Neji đánh bay ra ngoài. Neji chật vật ngã trên mặt đất, cái này khụ khụ, đáng chết. Đây là cái gì chiêu thức? Neji từ dưới đất bò tới, cảnh giác nhìn lấy Hinata. Neji kaka, đây cũng không phải là phổ thông phân thân. Những này phân thân có thể bạo tạc. Neji kaka cẩn thận, ta muốn tiến công. Hinata lực lượng toàn thân hội tụ, đối Neji nhắc nhở nói, hừ, phóng ngựa đến đây đi. Neji không sợ hãi chút nào nói, long hổ rít gào, rồng ngâm hổ gầm phía dưới. Hinata hướng về Neji công tới, Hinata công kích vô cùng cường đại. Mặc kệ là nắm đấm vẫn là đá bay, trong công kích đều sẽ có một cái long hổ công kích. Những công kích này không giống như là rắc cần mềm nhũn, ngược lại tràn đầy mỹ cảm. Nhìn tựa như là vũ đạo, nhưng là tại cái này loại mỹ cảm vũ đạo bên trong, bọn hắn lại cảm giác được một bầu không khí tăng tốc. Đây là cái gì ninjutsu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này hẳn không phải là Hyuga nhất tộc rắc cần đi. Loại quyền pháp này cùng Hyuga nhất tộc rắc cần hoàn toàn không giống, nghe nói thất dạ đại nhân thu Hinata làm đệ tử. Đây cũng là thất dạ đại nhân truyền thụ cho chiêu thức, thất dạ đại nhân. Trách không được đâu, nhìn thấy Hinata cường đại công kích, liền xem như bốn phía những này Tsunagakurei cũng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này loại cao siêu ninjutsu, liền xem như bọn hắn những này Jonin đều không có lòng tin tiếp nhận một cái vừa mới tốt nghiệp Jinin lại có cường đại như vậy lực lượng. Cái này khiến hết thảy mọi người cảm giác được không thể tư nghị. Nhưng khi nghe được Hinata sư phụ là thất dạ thời điểm, bọn hắn những này Jonin toàn bộ cảm giác được đương nhiên đối với thất dạ thực lực, bọn hắn mặc dù không quá lý giải, nhưng là bọn hắn thế nhưng là biết thất dạ mặt khác hai người đệ tử Kusinai tốt đẹp đàn. Kusinai tốt đẹp đàn nhưng mà năm đó cùng đệ tứ Hokage nổi danh người. Có dạng này hai cái cường đại đệ tử, như vậy Hinata cái này thất dạ đệ tử cường đại cũng là chuyện đương nhiên. Đáng giận, đây là cái gì chiêu thức? Trong chiến đấu, Hyuga Neji trong lòng một trận hoang mang cùng buồn rầu. Lúc đầu Neji muốn tại tỉ thí chuyển cho người thật tốt giáo huấn một chút Hinata, nhưng là để Neji không nghĩ đều chính là Hinata thực lực thế mà cường đại như vậy. Neji kaka, Ta muốn thắng, nhìn thấy chính mình thế mà chế trụ Neji. Hinata trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiếu dung, đáng giận. Nhà Hyuga đại tiểu thư, không nên cao hứng đến quá sớm. Ta sẽ không nhận thua, rắc cần xoay chuyển trời đất. Neji lập tức dùng ra hiện tại mạnh nhất chiêu. Thức, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ cường đại chakra bạo phát đi ra, tạo thành một cái kịch liệt xoay tròn bảo hộ xác. Trong nháy mắt đánh bay Hinata ở giữa không trung. Hinata nhanh chóng ổn định thân thể, bình ổn rơi trên mặt đất. Đây chính là phụ thân đại nhân nói xoay chuyển trời đất sao? Hinata nhìn lấy Neji hơi kinh ngạc nói, không sai. Đây là chỉ là nhà Hyuga mới có thể đủ tu luyện bí thuật. Nhưng là đi qua nghiên cứu của ta. Ta cũng học xong, Neji một mặt đắc ý nói, Neji Kaka. Người quả nhiên vô cùng cường đại. Nhưng là ta cũng có được sư phụ truyền thụ cho cường đại chiêu thức niệm khí vờn quanh, Hinata. Lực lượng toàn thân hội tụ. Bốn cái xoay tròn đoàn năng lượng xuất hiện ở Hinata bốn phía. Mấy cái này đoàn năng lượng đang xoay tròn thời điểm. Hinata trong thân thể lực lượng tiếp tục gia tăng, xoắn ốc niệm khí tràng. Khi Hinata trong thân thể lực lượng ngưng tụ tới cực hạn thời điểm. Hinata hai tay cái này một mảnh xoay tròn năng lượng hội tụ. Một cái năng lượng to lớn bóng hướng về Neji công tới, thật mạnh năng lượng. Không tốt, nhìn thấy to lớn công kích. Neji Byakugan cũng là co rụt lại. Đồng dạng là phóng xuất ra xoay chuyển trời đất, phanh xẹt, hai người công kích đụng vào nhau. Một cỗ ma sát âm thanh chói tai vang lên, cuối cùng vẫn Hinata công kích tương đối cường đại. Cường đại xoắn ốc niệm lồng khí trực tiếp đánh xuyên Neji xoay chuyển trời đất. Hung hăng đánh vào Neji trên thân, a tại một tiếng hét thảm bên trong. Cuối cùng Neji trực tiếp té bay ra ngoài, người thắng Hyuga Hinata, kèm theo trọng tài dứt lời dưới. Bốn phía nhớ tới một trận gieo hò thanh âm, liền ngay cả Hyuga Hinata trong lòng mình cũng là cảm giác được một trận hưng phấn. Chính mình thắng, nàng không có cô phụ thất dạ kỳ vọng tại chim non 18 ruộng tỉ thí kết thúc lúc sau. Tiếp tục tranh tài. Còn lại phía dưới tranh tài cùng nguyên tắc, cơ bản giống nhau, không có thiên đại xuất nhập. Đi qua một phen giao đấu lúc sau, cuối cùng một nửa người tiến vào một tháng sau trong trận chung kết. Một phen rút thăm lúc sau, hai bên quyết đấu nhân viên xác định tại những này đối chiến nhân viên Trung Hoa nguyên tắc bên. Trong duy nhất khác biệt chính là, Hyuga Hinata đối thủ trở thành Uchiha Sasuke. Vang lên người đối thủ thành Gaara, nhìn thấy chính mình đối chiến nhân viên. Tất cả mọi người rời đi. Đến tận đây vòng thứ hai khảo thí kết thúc, Sasuke. Một tháng này ta ngăn trở chỉ đạo ngươi tu luyện, Hatake Kakashi đi tới Sasuke bên người không khỏi. Nói, thật sao? Thật sự là quá tốt. Nghe Hatake Kakashi lời nói, Sasuke băng lãnh trên mặt cũng có nụ cười hưng phấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.